Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 279, không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E, Mít, buổi sáng Tô Vãn cùng Ngô Đồng tới giải trí Hải Hoàng. Hôm nay cô đến công ty chính thức cùng đoàn phim Điệp Chiến 1943 ký hợp đồng. Tiến vào cửa lớn công ty, Tô Vãn lập tức chịu vô số sự chú ý. Nói đến trước kia mọi người xem báo chí tạp chí giải trí đều sẽ nghĩ như vậy. Hôm nay ai lại lên đầu đề? Mà hiện tại thì sao? Hiện tại mọi người còn chưa có mở ra tờ báo. Liền sẽ nghĩ như vậy. Tô Thiên Hậu hôm nay lại có chuyện gì lên đầu đề? Thiên Hậu đầu đề. Đây là biệt hiệu mà người trong vòng đặt cho Tô Vãn. Nói đến giới giải trí này chính là rất quái. Bạn nói hơn nửa tháng trước, còn mỗi người đuổi theo Tô Vãn không thuận không buông tha. Còn nói cô bởi vì bệnh công chúa tham mộ hư vinh nên bị đá. Lại nói cô ở trong vòng đi làm thêm hẹn hò với phú thương gì đó. Giờ quay người lại, người ta liền thành thiếu phu nhân hào môn tiêu chuẩn. Tối hôm qua không chỉ là những cư dân mạng bình thường bị cho ăn cẩu lương. Những nghệ sĩ mới trong công ty, đặc biệt là những cô gái nhỏ tuổi trẻ xinh đẹp, người nào không phải hâm mộ ghen tị hận chứ. Các cô ấy tự nhận là chính mình so với Tô Vãn còn trẻ, còn xinh đẹp hơn. Bạn nói xem Nghiệp Tam thiếu làm sao lại coi trọng cô ấy chứ. Còn là chị ơi, anh yêu em nữa. Hừ hừ, đừng nhìn hôm nay nháo đến vui vẻ. Phỏng chừng không được bao lâu hai người phải chia tay. Đây là tiếng lòng của đa số những tiểu minh tinh xinh đẹp khác. Đương nhiên các cô ấy cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Sáng sớm ở công ty gặp được Tô Vãn, một đám đều ngoan ngoãn cong khóe miệng, cười tủm tỉm kêu một tiếng. Chị Vãn buổi sáng tốt lành. Cái gì là lá mặt lá trái? Tô Vãn đã sớm nhìn thấu. Đối với những nữ nghệ sĩ này, Tô Vãn giống nhau đều là cao lãnh đi ngang qua nhau. Cô có thể ở sau lưng mắng tôi chơi chiêu lớn. Không sai, tôi chính là chơi chiêu lớn. Chiêu lớn chính là tùy hứng như vậy. Tô Vãn một đường trực tiếp đi thang máy cao tầng thẳng đến văn phòng trợ lý Tống Lâm. Hai người vừa thấy mặt không khí liền có chút khác thường. Tống Lâm là người nào? Cô ấy bề ngoài là trợ lý của Đàm Thiên. Trên thực tế lại là tình nhân của Đàm Thiên. Những chuyện lớn bé của Đàm gia đều cần cô ấy nhọc lòng. Đến cô con gái từ nhỏ đã phản nghịch của Đàm Thiên nhìn thấy Tống Lâm cũng phải ngoan ngoãn. Đây là bà chủ trên thực tế của giải trí Hải Hoàng. Mà hiện tại thân phận Tô Vãn lại rất có ý tứ. Bạn gặp qua nghệ sĩ vượt giới. Ca sĩ không ca hát cả ngày đi đóng phim. Diễn viên cũng không đóng phim. Không có việc gì tốt thì đi show gì đó. Làm khách mời hoặc dẫn chương trình gì đó. Chuyện đó ở trong vòng rất bình thường. Nhưng bạn gặp qua chị đại của một công ty giải trí lại trở thành vợ của ông chủ một công ty giải trí khác chưa? Tô Vãn ký hợp đồng giá trên trời với Hải Hoàng. Hiện tại là chị đại danh xứng với thực ở Hải Hoàng. Địa vị vững vàng, nhưng mà cô còn công khai mối quan hệ yêu đương với Nghiệp Tam thiếu. Cô liền nhiều một thân phận, bà chủ tương lai của giải trí Nghiệp thị. Điều này ở trong vòng lại một chuyến lên kiệu hoa của chị gái lớn tuổi A Tiểu Vãn. Tống Lâm muốn nói cái gì? Lại bị Tô Vãn giành trước đánh gãy. Chị Tống, em có chút chuyện vừa lúc muốn cùng chị thương lượng. Bộ phim mới của chúng ta không phải còn chưa khởi động máy sao? Thiếu Lăng anh ấy muốn cùng Hải Hoàng giải trí của chúng ta hợp tác. Giải trí Nghiệp thị của bọn họ cũng vừa mới khởi bước. Không dễ dàng, chị xem chúng ta anh em cùng cảnh ngộ. Có phải nên nâng đỡ lẫn nhau hay không? Nghiệp Thiếu Lăng muốn cùng Hải Hoàng hợp tác. Nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Tống Lâm đột nhiên sáng ngời. Nói đến thân phận của Tô Vãn, ở Hải Hoàng thật đúng là có chút xấu hổ. Nhưng nếu Nghiệp thị giải trí nguyện ý cùng Hải Hoàng hợp tác mà nói, Vậy có thể hoàn toàn không giống nhau. Nghiệp gia là cái dạng gia tộc gì? Đó chính là có bối cảnh màu đỏ. Cùng với bối cảnh nửa này nửa kia không sạch sẽ của Đàm Thiên so sánh. Quả thực chính là cách xa một trời một vực a. Nếu Đàm gia thật sự có thể cùng Nghiệp gia hợp tác, đó tuyệt đối là chuyện tốt trên trời rớt bánh có nhân. Tam thiếu thật sự nguyện ý cùng Đàm gia hợp tác. Nghe Tô Vãn nói, Tống Lâm lại nhịn không được truy vấn một câu. Cô cũng không có nói hài hoàng, mà là nói thẳng Đàm gia. Tống Lâm tin Tô Vãn nghe ra được ý khác của mình. Đương nhiên, chị Tống, chúng ta là cái quan hệ gì? Em còn có thể gạt chị sao? Đương nhiên, cũng không biết Đàm Tổng nghĩ như thế nào. Nếu Đàm Tổng nguyện ý, em đây liền thay bọn họ hẹn một cái thời gian cụ thể để nói chuyện. Được, Tiểu Vãn, chị đi báo cho Đàm Tổng. Thời gian em định đi. Tống Lâm vội vã ra khỏi văn phòng. Ngô Đồng vẫn luôn đi theo phía sau Tô Vãn nhìn Tô Vãn diễn. Tam thiếu thật sự phải đầu tư cho bộ phim mới sao? Phí tổn thất của chúng ta đã rất cao. Bộ phim này đến lúc đó có thể thu trở về sao? Phải biết rằng phim truyền hình cùng điện ảnh là hai khái niệm. Có người ra tiền mấy trăm triệu quay một bộ phim hiện đại rất thường thấy. Nhưng muốn chi ra mấy trăm triệu quay một bộ điệp chiến kịch, thật đúng là quá mức xa xỉ. Đây chính là bộ phim đầu tiên của tôi khi tiến vào Hải Hoàng. Đầu tư nhiều chỗ tốt, Ngô Đồng cậu từ từ sẽ biết. Một đoàn phim chỉ cần có tiền, cái gì cũng có. Khi ở trên mạng còn đang rối ren vì một tấm ảnh chụp hung phạm phía sau màn. Phóng viên Lý duy nhất của Húc Nhật Giải Trí lại tuôn ra tin tức mới nhất. Nghiệp Thị Giải Trí cường thế đầu tư vào bộ phim mới của Hải Hoàng Giải Trí Điệp Chiến 1943. Hai công ty lớn liên thủ chế tạo bộ điệp chiến kịch thực tế xa hoa nhất. Nghiệp Tam thiếu vung tiền như rác, chỉ vì nụ cười của mỹ nhân. Lý duy nhất đưa tin đầu tiên là đơn giản giới thiệu tình yêu của Nghiệp Tam thiếu cùng Tô Vãn. Sau đó lại tung ra nội tình độc nhất vô nhị. Ảnh chụp Tô Vãn, Tô Duệ cùng Đàm Thiên cùng nhau ăn cơm chiều. Cuối cùng ở trong tin tức hắn còn thực uyển chuyển chỉ ra lúc này đây Nghiệp Tam thiếu thêm vào đầu tư không ít với 9 con số. Chỉ là một bộ phim truyền hình. Đây là một bộ điệp chiến kịch. Nó không phải hào môn ám chiến. Cũng không phải phim thần tượng đẳng cấp. Không cần xe thể thao xa hoa cũng không cần phi cơ tư nhân. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Nhiều tài chính như vậy. Sẽ tiêu ở chỗ nào? Bạn muốn biết. Bạn thật sự muốn biết. Mời chú ý cuộc phỏng vấn độc nhất vô nhị của Lý duy nhất về chuyện xưa sau màn của Điệp Chiến 1943. Tin tức độc nhất vô nhị này một khi phát ra, ngay từ đầu đã bị xào lên lửa nóng. Điệp Chiến 1943 lập tức đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình được chú ý nhất năm nay. Thậm chí tứ đại đài truyền hình của Hoa Hạ toàn bộ đều điện thoại tới Hải Hoàng Giải Trí. Muốn được phát sóng phim truyền hình này đầu tiên, còn chưa khởi động máy liền nóng thành như vậy. Đây là điều mà tất cả mọi người chuẩn bị không kịp. Mà có người sung sướng thì lại có người sầu. Hoàng Kỳ Tân Vũ Giải Trí trước mắt có một bộ cổ trang cung đình Thâm Cung Mê Ảnh Tính ở kỳ nghỉ cuối năm tung ra. Tuy rằng bọn họ đã khởi động máy quay được một tháng, nhưng bởi vì kịch bản dài tập, tính theo ngày thì cũng vừa lúc tung ra cùng với Điệp Chiến 1943 không sai biệt lắm. Đương nhiên, phim truyền hình cùng điện ảnh không giống nhau. Thời gian phim truyền hình được công chiếu có thể đổi. Nhưng bi kịch chính là tại bộ phim cổ trang này cũng là một bộ có chứa những tập phim kịch tính huyền bí. Ngay từ đầu hội tụ vô số soái ca mỹ nữ, đoàn phim đánh ra mánh lưới chính là bộ phim cổ trang thần tượng trinh thám. Vì để quay tốt bộ phim này, toàn bộ trang phục trong đoàn phim đều là chi một số tiền lớn tìm nhà thiết kế chế tạo ra. Trang phục tốt đẹp, diễn viên đẹp mắt hơn nữa hơi cốt truyện mang một chút huyền bí. Đây là một bộ phim nặng nhất đầu năm nay của Tân Vũ. Nhưng hiện tại gặp Điệp Chiến 1943, Hoàng Kỳ lập tức có dự cảm không tốt. Quyết không thể để cho Hải Hoàng diễn. Tung ra trước mình, Thâm Cung Mê Ảnh của Tân Vũ phải cướp trước thiên cơ. Như vậy mới có thể đủ để nắm giữ thế chủ động. Có ý nghĩ như vậy, Hoàng Kỳ liền lập tức sai người đi thông báo. Đương nhiên, bất kỳ một đoàn phim nào muốn đóng máy sớm, cần phải tiêu phí rất nhiều nhân lực vật lực. Chỉ cần có tiền, tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Lư Tổng sao? Cùng đoàn phim bàn bạc xong, Hoàng Kỳ lập tức lại gọi cho Lư Tuấn một cuộc điện thoại. Về bộ phim, LT, Thâm Cung Mê Ảnh, GT, tôi có một số việc muốn thương lượng với anh. Lư Tuấn là nhà đầu tư nhiều nhất trong 4 nhà đầu tư cho bộ phim này. Hơn nữa Hoàng Kỳ biết Lư Tuấn tiêu số tiền đó chính là vì sủng cô bạn gái kia của hắn. Cho nên người đầu tiên hắn gọi chính là Lư Tuấn. Nhận được điện thoại của Hoàng Kỳ, Lư Tuấn một chút cũng không ngoài ý muốn. Từ khi hắn ở trên báo nhìn thấy chuyện của Nghiệp Gia, hắn liền biết đây là Tô Vãn cùng Nghiệp Thiếu Lăng đang nhằm vào Diệp Khanh. Thâm Cung Mê Ảnh là một bước quan trọng nhất trong con đường làm diễn viên của Diệp Khanh. Mấy ngày nay cô ấy vì bộ phim ăn không ít khổ. Lư Tuấn tuyệt đối không cho phép tiền đồ của cô gái mình yêu bị âm mưu quỷ kế của người khác phá hư. Hoàng Tổng, tôi lại thêm vào 5.000 vạn. Không, 7.000 vạn đầu tư. Mong các người cần phải đóng máy sớm một tháng. Đương nhiên, chất lượng bộ phim cũng cần phải có bảo đảm mới được. Lư Tổng, chuyện này anh cứ yên tâm đi. Được Lư Tuấn duy trì, Hoàng Kỳ cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong giới điện ảnh chính là như vậy. Tiền tài là chủ, thời gian chính là kỳ ngộ. Bề ngoài nhìn xem, đây chỉ là hai bộ phim truyền hình cạnh tranh. Nhưng chỉ có người trong vòng hiểu rõ. Một bộ phim truyền hình có thể trở thành thành tựu của rất nhiều người. Giống nhau đều là người mới tụ tập. Đều có tuấn nam mỹ nữ. Đều có chế tác lớn xa hoa. Đến cuối cùng ai có thể tỏa sáng khắp nơi. Hiện giờ tất cả đều vẫn là một ẩn số. Đáng lý ra là có 2C rồi. Mà chương sau ta bị bí một đoạn. Đã nhờ cao nhân giúp đỡ và đang chờ hồi âm. Mọi người cảm phiền đợi mai nhé. 3. Chụt chụt cách chương.